Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, người sống sót căn cứ. Triệu Trần lúc này cũng là chú ý tới Đồng Lệ Quân. Hai chân bị cành liễu xẹt qua vết thương, đã biến thành tím đen màu. Không cần phải nói Triệu Trần cũng biết, Đồng Lệ Quân e sợ đã trúng độc. Để Triệu Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là này biến dị cây liễu lại có kịch độc tồn tại. Trị liệu thuật khởi động thành công. Triệu Trần lúc này trực tiếp đối với Đồng Lệ Quân thi triển một trị liệu thuật. Đồng Lệ Quân trên đùi vết thương rất nhanh liền khôi phục được rồi. Có điều Đồng Lệ Quân lúc này đã hôn mê đi. Triệu Trần hiện tại cũng chỉ đành trước tiên dừng lại, chờ Đồng Lệ Quân tỉnh lại. Mười mấy phút qua đi, Đồng Lệ Quân cũng là rất nhanh tỉnh lại lại đây. Nhìn mình vết thương đã khôi phục nguyên dạng, Đồng Lệ Quân không khỏi khiếp sợ. Được rồi, tỉnh rồi là tốt rồi. Chúng ta nên đi tới. Triệu Trần thấy Đồng Lệ Quân tỉnh lại, cũng là đứng dậy nói rằng. Sau đó Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân liền hướng về kinh đô phương hướng đi đến. Đại khái đi rồi 3-4 tiếng, trước mắt liền xuất hiện quen thuộc xa lộ. Có điều Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân bước lên này xa lộ không có đi bao lâu, liền phát hiện phía trước có tình huống mới. Ở Triệu Trần trước mặt bọn họ, trên xa lộ cao tốc lại bị mấy khối đá tảng ngăn cản. Hai bên không có bất ngờ núi cao vách đá. Không cần nghĩ liền biết đây là vì sao. Quả nhiên, ở Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân vừa tới này đá tảng phụ cận, so với kia phát hiện một đám tương tự dã nhân xuất hiện ở đá tảng phía trên. Bọn họ đều thập phần hưng phấn nhìn chằm chằm Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân. Trong miệng phát ra chít chít thanh âm của khá lắm. Thấy được những này dã nhân đích thực thực thân phận, Triệu Trần không khỏi cả kinh nói. Khá lắm, lại không phải người. Lúc này Đồng Lệ Quân không khỏi lo lắng. Ở Đồng Lệ Quân trong mắt, những này chính là người. Ngươi xem cẩn thận. Triệu Trần ở một bên chậm rãi nói rằng, chít chít, chít chít, những kia trên tảng đá lớn dã nhân phát ra quái giống. Bọn họ lại huơi tay múa chân. Động tác này để Đồng Lệ Quân không khỏi nghĩ được hầu tử. Chỉ thấy những kia khua tay múa chân dã nhân khuôn mặt vô cùng vặn vẹo. Có mấy người mũi cùng con mắt đều dính vào đồng thời. Một tấm người con mắt trực tiếp là rớt xuống. Lúc này Đồng Lệ Quân lúc này mới đột nhiên rõ ràng Triệu Trần nói bọn họ không phải người câu nói kia rồi. Không nghĩ tới này hầu tử lại có thể đem nhân loại ra hoàn hảo không chút tổn hại lột ra đến, thực tại lợi hại. Triệu Trần không khỏi gật đầu nói. Đồng Lệ Quân cũng là chậm rãi trấn tĩnh nói rằng, đồng thời xem qua họa bì cái này điện ảnh, không nghĩ tới hôm nay thấy được chân thực hãy hiện thực hãy rồi. Cẩn thận một chút, bọn họ đã nhìn chằm chằm chúng ta, hiện tại cũng chỉ có thể chiến đấu. Triệu Trần thản nhiên nói. Những này hầu tử cũng gọi là quỷ con khỉ, xem như là một loại đặc thù sinh vật. Chúng nó thích nhất chính là nhân loại da rẻ. Chỉ cần thấy được nhân loại, chúng nó thì sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhân loại da rút ra, sau đó nhóm đến trên người chính mình. Như vậy chúng nó xem ra cũng chính là một kẻ loài người. Hơn nữa chúng nó còn không đoạn mô phỏng theo nhân loại động tác hành vi, lấy nhân loại tư thái chung quanh hành động. Đây là Đồng Lệ Quân cũng là trực tiếp lấy ra dao găm. Nàng lôi điện ở dao găm lưỡi dao để thử quấn quanh, làm cho cả dao găm uy lực gia tăng rồi mấy chục lần. Đồng Lệ Quân cũng là lựa chọn chủ động công kích, thân hình trực tiếp loáng một cái, liền xông lên trên. Những kia quỷ hầu tử môn cũng là hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót nghênh tiếp đi tới. Ở chúng nó trong mắt, Đồng Lệ Quân túi ra là chúng nó lâu như vậy tới nay lần thứ nhất nhìn thấy mỹ lệ như vậy túi ra. Triệu Trần nhìn Đồng Lệ Quân trên người tản mát ra khí thế, không khỏi thầm nói, không sai, lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. Thấy Đồng Lệ Quân bây giờ trạng thái, Triệu Trần căn bản không cần động thủ. Ở Đồng Lệ Quân giao găm dưới, mỗi một con xông lên quỷ con khỉ đều không kiên trì được Đồng Lệ Quân một đao hoặc là một quyền, trực tiếp bị Đồng Lệ Quân cướp đoạt tính mạng. Vẻn vẹn một phút qua đi, hai mươi mấy con quỷ con khỉ liền chết đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất quỷ hầu tử xác chết. Làm rất tốt, Triệu Trần lúc này tán thưởng nói. Đồng Lệ Quân tựa hồ bởi vì Triệu Trần tán thưởng trở nên hơi cao hứng, sau đó gật gật đầu. Trước mặt mấy khối đá tảng xếp thành cũng không cao. Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tới đến đá tảng đỉnh. Hình ảnh trước mắt để Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân đều có chút khó chịu lên. Triệu Trần cũng còn tốt, có điều Đồng Lệ Quân lập tức liền ói ra. Ở tại bọn hắn hai người trước mắt là một máu hãm hài. Bên trong tất cả đều là không có da nhân loại cùng vô số trắng như tuyết người cốt. Trong không trung loại kia mục nát cùng mùi máu tanh chen lẫn cùng nhau, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Có thể nhìn ra những kia bị lột da nhân loại, phải không đã lâu trước, xem ra ở Triệu Trần bọn họ trước, liền có đoàn người đến nơi này, chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải quỷ hầu tử đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể chết ở chỗ này. Hệ thống còn gợi ý Triệu Trần, những quỷ này hầu tử lột da đều là sống sờ sờ lột da đi tới. Điều này làm cho Triệu Trần càng thêm khó có thể tiếp thu. Tại sao trên địa cầu lại sẽ lại như vậy máu tanh tồn tại? Triệu Trần lúc này ngón tay một máy, bên cạnh một khối to lớn là tảng đá. Trong nháy mắt ở Triệu Trần bên dưới không trung bay đến máu hãm hại phía trên. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, khối này đá tảng liền biến thành sỏi, rất nhanh liền đem này máu hãm hại cho vùi lấp rồi. Sau đó Triệu Trần liền dẫn Đồng Lệ Quân mau chóng rời đi nơi này. Sau một ngày, phía trước có một trấn nhỏ, chúng ta có thể ở đây chút hơi làm giải lao. Triệu Trần nhìn một bên Đồng Lệ Quân. Đồng Lệ Quân gật đầu trả lời. Ngày đó thời gian quả thực là mệt muốn chết rồi Đồng Lệ Quân. Dọc theo đường đi liền tao ngộ nhiều lần yêu thú tập kích. Mỗi một ăn Đồng Lệ Quân đều là bình đem hết toàn lực mới đưa yêu thú này giải quyết. Tại đây sinh và tử trong lúc đó chiến đấu, tự nhiên là để Đồng Lệ Quân thực lực tăng mạnh. Hiện tại nàng cũng là có thể nhận biết được phía trước cách đó không xa có một tiểu trấn. Hơn nữa người ở bên trong còn rất nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một người sống sót căn cứ. Quả nhiên, hai người không có đoán sai. Rất nhanh tiểu trấn dáng vẻ liền xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Tiểu trấn ngoại vi là xây lên cao cao tường thành, mặt trên bất mãn sắt thép trường mâu, vết máu loang lổ, chủ yếu là dùng để chống đối này tang thi hoặc yêu thú này tới gần. Chỉ cần chúng nó tới gần, cũng sẽ bị này trường mâu cho đâm chết. Tại đây trên tường thành mới còn có vô số tên, xem ra vóc người thể trắng chiến sĩ, màu đồng cổ da rẻ cùng hỗn độn tóc, để cho bọn họ xem ra có chút giống người nguyên thủy. Dừng lại, các ngươi là người nào? Lúc này trên tường thành người nhìn Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân lập tức la lớn, chúng ta muốn đi kinh đô. Tạo thuận lợi, Triệu Trần đáp lại nói. Này tiểu trấn vị trí rất đặc thù, có thể nói phải dễ thủ khó công, mà xuyên qua này tiểu trấn vừa vặn có thể trở về đến đi tới kinh đô một cái đường chính. Theo đường chính không dùng được một hai ngày liền có thể đến cùng kinh đô. Vốn là cho rằng dọc theo con đường này còn có thể tìm được Nhược Nhược tung tích, kết quả hiện tại không hề có một chút tin tức nào. Triệu Trần nói rõ ý đồ đến sau khi, rất nhanh một nhánh hơn 10 người đội ngũ mở ra cửa thành. Cầm đầu một tên nam tử nhìn một chút Triệu Trần, thời gian sử dụng cũng là tham lam nhìn Đồng Lệ Quân. tựa hồ muốn chiếm vì bản thân có. Nam tử nói rằng, nếu muốn tiến vào có thể, có điều ngươi phải cho chúng ta qua đường phí, đồ ăn hoặc là lưu lại nữ nhân này. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.